Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com, chấm, như thi dịu dàng đằm thắm, tế nhị hiểu ý người khác, rất ư tôn kính vợ cả, toàn phủ trên dưới không ai không thích nàng, Minh Nguyệt cũng rất thích Như Thi, luôn xem nàng như trợ thủ quản gia của mình, còn tính cách Như Họa lại nổi loạn hơn một chút, thích đi ra ngoài dạo chơi, tính cách mạnh mẽ toát ra trong xương tủy, ngang ngạnh khó bảo. Hay lo chuyện bất bình, nhưng tâm địa không xấu. Minh Nguyệt với nàng vẫn xem như cư xử hòa thuận, cũng chẳng hạn chế nhiều sự tự do của nàng. Chỉ là cứ thêm nhiều bộc phụ đi theo, chủ yếu là sợ nàng xảy ra chuyện. Phủ đệ Lý Khánh An tuy ở phía sau chính sự đường, nhưng diện tích cực rộng, có mười mấy ngôi viện lớn nhỏ. Hậu hoa viên bèn đã chiếm đi một nửa diện tích, xung quanh chú binh đông đúc. Canh phòng nghiêm ngặt, về mặt an toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vũ Y thân là Trắc Phi. Sau chiến dịch Thổ Phồn, Lý Long Cơ cũng phá lệ ra phong nàng làm Hạo Mệnh Tòng Tam Phẩm. Địa vị cũng xem là tôn quý. Nàng sống ở Tây Nội Viện. Hoàn cảnh thanh u, Vũ Y thích yên tĩnh. Không thích nhiều người, thị nữ của nàng chỉ có 3 người. Bình thường không có việc gì. Vũ Y bèn dạy bọn họ sãi đàn học nhạc. Trong phủ thường truyền đến tiếng đàn tình tang. Hôm nay Minh Nguyệt đến tìm Vũ Y là vì chuyện của Ngọc Nô. Theo lý mà nói, An Tây sau khi phế nô, trong nhà Lý Khánh An cũng không có nô tỳ, mọi người đều là người tự do, hôn nhân cũng có thể tự mình làm chủ, nhưng quy củ và tư duy hình thành lâu dài không phải nói sửa là có thể sửa được. Đặc biệt là một số thị nữ thời gian dài. Bọn họ vẫn quen với việc do chủ nhân sắp xếp hôn nhân. Nhưng nếu bản thân không đồng ý, Minh Nguyệt cũng không miễn cưỡng, mà sẽ đi tìm một nhà khác. Nhưng Ngọc Nô không giống với thị nữ bình thường. Nàng từ nhỏ đã là nô tỳ do Khương gia mua về. Khương gia sau khi bị truất đến lĩnh Nam, nàng bèn lưu lại bên cạnh tiểu chủ nhân Vũ Y, lúc đó nàng mới 9 tuổi. Vũ Y 11 tuổi. Nàng đi theo Vũ Y vẫn luôn sống trong phủ trạch của Lý Lâm Phổ. Hai người nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua chuỗi ngày tháng 10 năm gian khổ nhất. Nàng và Vũ Y trên danh nghĩa là chủ bộc, thật ra là tỉ muội. Bây giờ theo việc tuổi tác của nàng lớn dần, đã bước vào hàng ngũ của thạng nữ. Nữ nhân ế chồng, thật ra ở 2 năm trước lúc vừa đến An Tây, Vũ Y đã muốn tìm một nhà cho nàng xuất giá. Nhưng Ngọc Nô thả chết không chịu, nên đã để lỡ đến bây giờ. Hiện tại đã không còn có thể để lỡ thêm nữa. Hôn sự của Ngọc Nô cũng trở thành việc lớn nhất của Vũ Y. Ngặt nỗi việc này đã dấy nên cơn sóng gió. Việc hôn sự của nàng đã bước ra khỏi ngôi viện của Vũ Y, trở thành đại sự của quận Vương Phủ. Lôi kéo cả Minh Nguyệt vào trong chuyện này. Minh Nguyệt xuyên qua một mảnh rừng trúc. Đi đến trước cửa viện của Vũ Y, nàng vừa định đi vào viện tử. Bên cạnh một tiếng vang sột soạt, Ngọc Nô từ trong rừng trúc thoát bước ra. Phu nhân xin đợi một chút, muội núp ở đây là đợi ta sao? Minh Nguyệt mỉm cười nói. Ngọc Nô tiến lên thi lễ. Cầu xin nói, cầu phu nhân làm chủ cho Ngọc Nô. Ta nghe nói tỷ tỷ của Triệu Tham Quân đã xin Vũ Y ngày sinh tháng đẻ của muội rồi. Ta lại không thể xen vào quyết định của Vũ Y, muội bảo ta phải làm sao? Sáng sớm Minh Nguyệt còn nhắc qua với Lý Khánh An chuyện của Ngọc Nô. Nhưng giữa trưa nàng đã nghe nói tỷ tỷ của Toái Hiệp Lô Tào Tham Quân sự Triệu Chiêu đã đến tìm Vũ Y cầu hôn rồi. Triệu Tham Quân muốn lấy Ngọc Nô, việc này làm cho Minh Nguyệt có chút bất mãn. Triệu Tham Quân là người Hán bản địa Toái Hiệp, gia cảnh cũng không tồi. Cố nhiên là như vậy. Nhưng nàng độc cô Minh Nguyệt mới là nữ chủ nhân của nhà này. Cho dù Ngọc Nô là tỷ tỷ của Vũ Y, nhưng đó chỉ là tình. Trên thực tế, Ngọc Nô vẫn là thị nữ của quận Vương Phủ, cũng giống như các hạ nhân khác, cũng là lấy tiền tháng trong phủ. Nhà Triệu Tham Quân muốn cầu hôn, cũng nên tìm người chủ phụ như nàng mới đúng, nhưng bọn họ lại vượt qua mình. Điều này làm cho trong lòng Minh Nguyệt quả thật có chút không vui. Hôm nay đến, nàng chính là muốn nói rõ đạo lý này với Vũ Y, Minh Nguyệt đối xử người khác lúc nào cũng khoan dung. nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không hề có nguyên tắc của mình. Trên mức giới hạn nguyên tắc của nàng, nàng tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Trong mắt Ngọc Nộ ảm đạm vô cùng, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đạo lý này nàng hiểu. Thật ra nàng cũng muốn xuất giá làm dâu, nhưng người nàng muốn lấy là chủ nhân Lý Khánh An, không phải là vì Lý Khánh An là An Tây quận vương. Tiết độ sứ, khi Lý Khánh An vẫn còn là trung lang tướng, Ngọc Nô đã cảm mến vị tướng quân dục ngựa mà quên tháo dây cương. Khi Vũ Y bị ép rời khỏi Lý Phủ, suốt đường đi về phía Nam, chuẩn bị vạn lý bôn ba đi lĩnh Nam, tình hình thê lương vô cùng. Lý Khánh An đuổi đến ngôi miếu tự nhỏ, dùng một khúc nhạc đàn đã cứu sống Vũ Y sinh mạng yếu ớt lúc đó. Cũng đã chiếm được trái tim của Ngọc Nô, nàng bèn đã nhận định nam tử có tình có nghĩa, có thể phó thác chung thân kia, nhưng nàng cũng biết thân phận của mình, nàng chưa từng dám có nửa phần biểu lộ ra ngoài. Cho đến lúc này, nàng đã không thể tránh né được nữa, nhưng nàng lại không dám nói mình thích Lý Khánh An. Đến lúc Vũ Y khăng khăng một ý đi tìm một nhà tốt gả nàng đi. Nàng bèn âm thầm đến cầu xin Minh Nguyệt, đây là người duy nhất có thể làm chủ cho nàng. Ngọc Nô trầm mặc chốc lát nói, cô nương nhà muội kỳ thật cũng không biết bát tự của muội. Muội và nhà Triệu gia kia không xứng. Trong lòng của Minh Nguyệt vừa buồn cười vừa cảm khái, bèn nói, muội thật ra đã là thân tự do. Muội nếu không muốn gả cho Triệu gia, tự mình muội từ chối là được rồi. Ta nghĩ cô nương nhà muội cũng sẽ không miễn cưỡng muội. Sẽ không miễn cưỡng, và không thể miễn cưỡng chỉ kém nhau một chữ. Nhưng ngữ khí và ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Minh Nguyệt dùng không thể miễn cưỡng, đã biểu thị lập trường tuyệt không thỏa hiệp của nàng. Tôn trọng và thương lượng là một chuyện, nhưng hôn sự của Ngọc Nô cuối cùng vẫn là để nàng làm chủ. Nguyên tắc này nàng tuyệt không nhượng bộ, Ngọc Nô thi lễ xong đã chuyển mình đi rồi. Minh Nguyệt nhìn vào bóng dáng thất thểu của nàng, bất giác lắc đầu, xoay người đi vào viện tử của Vũ Y. Tâm trạng hôm nay của Vũ Y khá tốt. Hôn sự Ngọc Nô luôn làm nàng phiền não cuối cùng đã có chút khởi sắc. Một học trò của nàng đêm qua ngẫu nhiên nghe nàng nói việc tìm tấm chồng cho Ngọc Nô, bèn trở về nói với mẫu thân của mình. Cũng chính là tỷ tỷ của Triệu Tham Quân. Trưa ngày hôm nay, tỷ tỷ của Triệu Tham Quân bèn lấy ngày sinh tháng đẻ của đệ đệ mình lên cửa. Hai người bàn bạc gần nửa canh giờ hơn. Vũ Y đối với điều kiện của Triệu Tham Quân khá hài lòng. Triệu Tham Quân 25 tuổi, người Hán bản địa Toái Hiệp, trong nhà có ruộng có đất, trạch tử cũng rất rộng lớn. Quan trọng hơn là Triệu Tham Quân ở Trường An đã từng cầu học. Là một người đọc sách, điểm này đặc biệt khiến Vũ Y hài lòng. Như vậy Ngọc Nô gả qua đó, không chỉ cuộc sống vô tư lự, cũng có thể phu thê mỹ mãn. Vũ Y bèn hứa hẹn với Triệu gia về mối hôn sự này. Vũ Y không ý thức được chỗ nàng xử lý không ổn thỏa trong chuyện này. Trong tiềm ý thức của nàng, Ngọc Nô là muội muội của nàng. Việc của Ngọc Nô là chuyện riêng của nàng, không liên quan đến Minh Nguyệt. Nàng cùng lắm là nói chuyện này với Độc Cô Minh Nguyệt. Những việc khác đã không còn liên quan đến Minh Nguyệt nữa. Nàng suy nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Còn về ý nguyện của bản thân Ngọc Nô, nàng rất rõ, nhưng nàng tuyệt không đồng ý, bản thân nàng đã bất hạnh làm thiếp. Nàng tuyệt không cho phép Ngọc Nô đi theo vết xe đổ của nàng. Nàng nhất định để Ngọc Nô gả một nhà chồng tốt. Đường đường chính chính là một chủ phụ, ở trên điểm này, nàng cũng giống như một tỷ tỷ quản quá nhiều, chuyên chế nhưng lại không thiếu lòng tốt, Vũ Y tỷ có đấy không? Trong viện từ truyền lại tiếng của Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt muội muội, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta vậy? Vũ Y mỉm cười ra đón, nàng biết hôm qua Lý Khánh An đã trở về, hôm nay Minh Nguyệt đến tìm nàng. Chắc chắn là vì chuyện của Lý Khánh An, không có việc lớn gì. Nói một chút với tỷ về chuyện của Đại Lang. Đại Lang là xưng hô đối với Lý Khánh An giữa thê thiếp các nàng. Là một danh hiệu công cộng trong nhà này của Lý Khánh An. tuy rằng trong lúc thân mật các nàng lại có cách xưng hô riêng với Lý Khánh An. Minh Nguyệt gọi Lý Khánh An là Phu Lang hoặc Lang Quân. Vũ Y xưng Lý Khánh An là Lý Lang, còn tỷ muội Như Thi Như Họa thì lại gọi là Lý Khánh An đại ca. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng đại lang lại là xưng hô chung giữa các nàng với nhau. Minh Nguyệt ngồi xuống trên một chiếc ghế bành gỗ hoàng lê. Ở đây cần nói thêm một câu, thời kỳ Trung Đường nội địa vẫn chủ yếu là truyền thống ngồi quỳ. Đặc biệt là các nhà đại hộ, mọi người ngồi tấm lót hoặc ngồi ngay trên giường hồ, ghế, bàn cao tuy đã theo Phật giáo và làn gió hồ du nhập. Nhưng danh môn thế gia vẫn chưa sử dụng, ngược lại là một số gia đình bần khổ đã sử dụng trước. Mãi đến Vạn Đường cho tới thời Ngũ Đại mới bắt đầu từ từ bị xã hội chủ lưu đón nhận. Chúng ta từ trên, Hàn Hy Tải Dạ Yến Đồ Bèn đã có thể thấy được sự phổ cập của chiếc ghế. Nhưng Toái Hiệp không giống với Trung Nguyên, người Hồ đông đúc, cuộc sống tập tục của người Hán cũng cơ bản bị Hồ hóa. Ngoại trừ một số rất ít vẫn bảo lưu tập tục ngồi quỳ. Đại bộ phận các nhà còn lại đều ngồi giường hồ hoặc trực tiếp ngồi ghế rồi. Bản thân Lý Khánh An cũng có xu hướng ngồi ghế. Trong thư phòng của hắn đã có một chiếc ghế thái sư. Còn trong phòng của mấy vị thê thiếp, hoặc dùng giường ngồi, hoặc dùng ghế bành có chỗ dựa, đều không miễn cưỡng, mọi người cũng theo phong tục. Trong lúc ngồi sàng, thì trong phòng mỗi người đều có mấy chiếc ghế bành. Vũ Y đã rót một chén trà cho Minh Nguyệt, cười nói, ta đã đoán được muội sẽ đến tìm ta. À, tại sao? Minh Nguyệt cầm chén trà lên cười hỏi. Mặt của Vũ Y khẽ đỏ lên, nhưng không tiếp lấy đề tài. Minh Nguyệt tự nhiên cũng hiểu ngôn ngữ không lời này. Lý Khánh An đã trở về. Đêm nay hắn sẽ ở chỗ này của Vũ Y, việc mà Vũ Y nói là việc này. Mà không phải là chỉ việc xuất giá của Ngọc Nô. Minh Nguyệt bèn biết rằng, Vũ Y chẳng hề nghĩ tới sẽ đem chuyện của Ngọc Nô nói cho mình biết. Có lẽ nàng cho rằng việc này không liên quan đến mình. Vốn dĩ Minh Nguyệt đã mang chút tức giận, nhưng giây phút này sự tức giận của nàng đã tan biến. Nàng từ trong lời nói của Vũ Y đã nghe ra, Vũ Y không hề cố ý không nói cho nàng biết, chẳng cố ý chống kháng nàng, mà nàng không có ý thức như vậy. Mình chỉ cần khẽ nhắc nhở nàng một chút là được. Minh Nguyệt trầm ngâm một chút, nàng đang suy nghĩ là để mình tự nói. Hay là nhờ Lý Khánh An nói với Vũ Y, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng cảm thấy vẫn là để mình nói ra thì tốt hơn. Lý Khánh An xưa giờ thiên vị Vũ Y, nói không chừng việc này lại khuyên mình không nên nhiều chuyện. Khi đó mặt mũi nàng để đâu được, nhưng Minh Nguyệt không lập tức nhắc việc này. Nàng mỉm cười rồi nói, hôm nay ta và Đại Lang nói rồi, qua mấy ngày cả nhà ta đi Ngọc Phật tự thắp hương. Vũ Y tỷ chắc là không có vấn đề gì chứ, ta không có vấn đề gì, chỉ là tại sao lại đi thắp hương, Vũ Y có chút không hiểu hỏi, năm mới tế tổ Đại Lang không kịp quay về, ta kiến nghị chàng đi Ngọc Phật tự bù lại việc tế lễ tiên linh. Nếu chỉ là bù lại việc tế tiên linh, thì ở nhà là được rồi, tại sao lại phải đi Ngọc Phật tự, trầm ngâm một lát, Minh Nguyệt thấp giọng nói. Nghe nói Quan Âm viện của Ngọc Phật tự rất linh nghiệm. Ta muốn thuận tiện đi cầu tử. Vũ Y cũng trầm mặc. Vấn đề con nối dõi của Lý Khánh An quả thật là một chuyện đại sự. Nàng đã theo Lý Khánh An gần 3 năm, vẫn chưa thể mang thai. Áp lực của nàng cũng rất lớn. Nếu như Minh Nguyệt đi cầu tử, nàng cũng có ý niệm này. Vũ Y nhoẻn miệng cười nói. Thôi được, ta nhất định đi. Hai người nhất thời không có gì để nói. Trong phòng vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng của một viên a hoàn quét dọn trong sân. Lúc này, Minh Nguyệt cười nói, ta hai hôm nay đang suy nghĩ việc hôn sự của Ngọc Nô. Muốn đến thương lượng một chút với Vũ Y tỷ. À, chuyện này ta đã quyết định rồi, thì không làm phiền Minh Nguyệt muội muội lo lắng nữa. Vũ Y hiển nhiên không muốn nói nhiều đến việc này. Cũng không chịu để Minh Nguyệt tham dự, sự lạnh lùng của nàng làm cho sự bất mãn trong lòng của Minh Nguyệt vừa mới dập tắt lại phút chốc đốt cháy lại. Nàng khắc chế sự tức giận trong lòng, miễn cưỡng cười xòa nói, là gia đình nào, tỷ sao lại không nói cho muội biết, có lẽ cũng ý thức được khẩu khí của mình có phần lạnh lùng. Vũ Y cũng cười xòa nói, nhà trai là toái hiệp hộ Tào Tham quân sự, họ Triệu, tỷ tỷ của hắn giữa trưa mới đến bàn qua với tỷ. Điều kiện các mặt đều rất thích hợp, muội bèn đồng ý rồi. Nụ cười của khuôn mặt Minh Nguyệt đã biến mất, sự không vui trong lòng nàng bắt đầu bộc lộ ra. Nàng ra sức khắc chế tâm trạng của mình, dùng một ngữ khí bình thản nói, bọn họ tại sao lại biết việc Ngọc Nô sắp phải kết hôn? Con gái của người tỷ tỷ Triệu Tham quân này bèn là học trò phi nhi của ta. Nàng đêm qua nghe được đối thoại giữa ta và Ngọc Nô. Bèn đi nói với mẫu thân nàng ấy. Vừa đúng Triệu Tham quân vẫn chưa có thể thất. Mẫu thân của phi nhi giữa trưa hôm nay sẽ đến bàn chuyện hôn sự này. Tỷ thật sự nhận lời rồi sao? Minh Nguyệt lại hỏi thêm một lần nữa. Đúng vậy, ta đã nhận lời rồi. Đây có gì không ổn sao? Sự phớt lờ của Vũ Y đối với mình cuối cùng đã khơi dậy lửa giận trong lòng Minh Nguyệt. Nàng trầm mặt xuống nói, "Vũ Y tỷ, việc này không phải là muội nói tỷ đâu, tỷ làm quá không lý trí rồi." Vũ Y cũng là một người cực kỳ cao ngạo, sự phê bình của Minh Nguyệt làm cho trong lòng nàng cũng trở nên không vui. Nàng kéo dài giọng nói, "Ta cho rằng ta rất lý trí, muội từ đâu mà nói ra lời này?" Vũ Y tỷ có từng nghĩ tới, tên Triệu Tham quân này thậm chí cả mặt của Ngọc Nô vẫn còn chưa gặp qua. Trong một đêm đã đưa ra quyết định, phải lấy Ngọc Nô, hắn có ý đồ gì? Chẳng qua là vì Đại Lang sao? Nói không khách sáo một chút, nếu như Đại Lang là tiểu quan viên bình thường, hắn sẽ lấy Ngọc Nô sao? Hắn rõ ràng là vì thăng quan phát tài, tỷ lại ngang nhiên nhận lời loại người này. Hắn đáng để Ngọc Nô phó thác trung thân không? Vũ Y sốt ruột muốn gả Ngọc Nô, quả thật không suy nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. Minh Nguyệt lúc này đã nói rõ ra, làm cho nàng cũng cảm thấy mình có chút nóng vội. Mình nên đi nghe ngóng nhân phẩm của tên họ Triệu này trước mới đúng. Chứ không nên chỉ nghe lời một phía từ mẫu thân phi nhi. Tuy Vũ Y đã ý thức được mình làm không thỏa đáng, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận sự phê bình của Minh Nguyệt. Trên thực tế, có thể ngoại trừ trượng phu Lý Khánh An của nàng, phê bình của bất kỳ người nào đối với nàng nàng đều không thể tiếp nhận. Nàng chính là một người rất ư là thanh cao như vậy. Việc này trong lòng ta đã có suy tính, ta tự nhiên sẽ đi nghe ngóng tình hình của tên Triệu Tham quân này. Ta cho rằng muội cũng là lời nói một phía. Muội cũng không hiểu rõ con người này, muội dựa vào đâu mà khẳng định tên Triệu Tham quân này có ý đồ với quyền thế của Đại Lang? Nói không chừng phi nhi cũng đã nói chuyện Ngọc Nô với hắn. Có lẽ hắn cũng gặp qua Ngọc Nô, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tóm lại, việc này ta sẽ suy nghĩ rõ ràng. Minh Nguyệt muội đừng nên xen vào nữa. Nói chuyện đến nước này, Vũ Y vẫn không biết mình sai ở đâu. Minh Nguyệt bèn không uyển chuyển nhắc nhở nàng nữa. Nàng dứt khoát nói rõ vụ việc ra. Vũ Y tỷ, ta chỉ hỏi tỷ một câu. Ngọc Nô có phải là người của phủ chúng ta không? Nếu như là người của phủ chúng ta có nên xen vào hay không? Vũ Y lúc này mới hiểu ra. Nàng bây giờ mới hiểu nguyên nhân thật sự mà Minh Nguyệt đến tìm mình. Thì ra là vì mình không bẩm báo với nàng về việc Triệu Tham quân cầu hôn với Ngọc Nô. Nàng căn bản là không phải vì quan tâm Ngọc Nô, mà là vì bản thân mình đã kiêu chiến uy quyền của chủ phụ nàng ta. Lửa giận trong lòng Vũ Y bỗng chốc cháy vụt, Ngọc Nô là muội chia cơm xẻ áo với mình, nàng ta dựa vào đâu mà nhúng tay vào. Giây phút này, hôn sự của Ngọc Nô cũng giống như một cơn gió, đã thổi tan mối giao tình mỏng manh giữa hai người, làm cho mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nàng trở nên phơi lộ rõ ra. Vũ Y trầm mặt xuống nói, Ngọc Nô là muội của ta, việc của ta không làm phiền muội bận tâm, muội cứ đi quản lý tốt đông viện của mình muội là được. Việc của tây viện tự ta sẽ xử lý, lời không thể nói như tỷ được. Minh Nguyệt cũng cả giận nói, Ngọc Nô trong danh sách gia nhân trong phủ xếp thứ hai, ta mới là chủ mẫu của nhà này. việc của Ngọc Nô ta làm sao có thể không xen vào. Ta cũng nói rõ với tỷ, Đại Lang đã ở An Tây Phế Nô, mỗi một gia nhân trong phủ ta đều là thân tự do. Bọn họ hoàn toàn có thể tự mình quyết định hôn sự của mình. Gả cho Triệu Tham Quân hay không không phải do tỷ nói là được. Cũng không phải do ta nói là được, mà là do bản thân muội ấy định đoạt, bản thân tỷ đi hỏi muội ấy xem, muội ấy có đồng ý không? Nói xong, Minh Nguyệt vung tay áo một cái, quay người bèn đi, đi khỏi cửa, chỉ thấy Tiểu A Hoàn quét sân trong viện ban nãy sợ đến núp ở sau cửa. Hai chủ mẫu lại trở mặt cãi nhau, đối với nàng ấy mà nói chẳng khác nào trời sập xuống. Minh Nguyệt vừa định mệnh nàng ấy không được truyền việc này ra ngoài. Nhưng thoát chuyển niệm, nàng nghĩ đến lời nói ban nãy của Vũ Y, muội cứ đi quản lý tốt đông viện của mình muội là được. Việc của Tây viện tự ta sẽ xử lý. Trong lòng Minh Nguyệt phẫn nộ khó đè nén, nàng không muốn nói nhiều nữa. Người khác biết được cũng tốt, hãy để mọi người phân xử xem, rốt cuộc là ai không nói lý lẽ. Nàng vừa đi ra khỏi viện tử, bèn nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng tỳ bà mưa răng bão tố. Minh Nguyệt đã nghe ra đây là khúc nhạc tỳ bà thập diện mai phục. Vũ Y đang dùng tỳ bà để trút ra sự phẫn nộ trong lòng. Lồng ngực của Minh Nguyệt cũng phập phồng dữ dội. Trong lòng nàng cực kỳ ức chế. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Thở một hơi thật dài. Cách chương.